Chí Tôn Đặc Công, chương 19, những câu lạc bộ kỳ quái. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch TTTV. Dịch, băng niệm, biên, SEO, nguồn, mấy anh em. Tiệc tối chào tân sinh viên lần này mấy người có chuẩn bị bộc lộ tài năng không? Trên đường về ký túc xá, Hà Thiên Phong bắt đầu trưng cầu ý kiến của đám người Tần Dương. Khoa tiếng Anh của chúng ta có 4 lớp. Ít nhất cũng phải hơn 100 mỹ nữ. Lúc này mà bộc lộ chút tài năng thì sau đấy không phải kiếm bạn gái dễ hơn rồi sao? Tần Dương không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Tôi thì thôi, tôi chẳng biết cái gì cả. Hà Thiên Phong hoài nghi nhìn Tần Dương. Cậu đang lừa tôi chắc? Tôi vẫn cảm thấy cậu thâm tàng bất lộ. Tựa như chuyện ở trong quán bar cũng thế. Nếu không phải người ta trèo lên đầu cậu thì đâu ai biết cậu mạnh như vậy. Hà Thiên Phong lần này thực sự hoài nghi không sai. Tần Dương theo sư phụ nhiều năm cũng không phải là mỗi tu hành. Cũng không phải là học tập mỗi y thuật. Dù sao sư phụ cũng dạy Tần Dương cả những thứ linh tinh. Tuổi Tần Dương không lớn lắm. Đang đứng ở thời kỳ hoàng kim. Lại thêm tu hành khiến hắn tai thính mắt tinh. Trí nhớ lại càng tốt. Nói tinh thông thì thật ra không nhiều nhưng hắn làm được rất nhiều thứ. Cầm kỳ thi họa đều hiểu sơ sơ, cơ hội này để cho người khác được rồi. Lão Tam, Lão Tứ, hai người cậu thì sao? Lâm Trúc nâng kính mắt cười cười nói. Tôi thì dẹp thôi, tôi là trạch nam chính hiệu, ngoại trừ có chút hiểu biết với máy tính, còn lại thì không biết mô tê gì cả. Tôn Hiểu Đông có chút kích động, do dự nói, tôi cũng không biết biểu diễn tiết mục gì cả. Hà Thiên Phong nghe Tôn Hiểu Đông có hứng thú lập tức nói. Cậu có sở trường gì? Ca hát, piano, không biết đánh piano thì kéo đàn nhị cũng được nhá. Tôn Hiểu Đông lắc đầu nói. Mấy cái này tôi đều không biết. Tôi chỉ luyện vài năm taekwondo. Taekwondo, Hà Thiên Phong cũng sửng sốt. Chợt vỗ tay cái bốp. Chấm, vậy cũng được mà, cậu có giỏi lắm không? Tôn Hiểu Đông gãi gãi đầu. Tạm được, bây giờ đang đạt chuẩn đai hồng đen, còn cách đai đen một cấp, về sau lên cấp 3 việc học nhiều nên tôi mới luyện ít đi. Hà Thiên Phong mở to hai mắt, đai hồng đen, ghê thật, khó trách trong quán ba cậu vừa ra tay đã trực tiếp đánh ngã một người. Tôi còn tưởng cậu ỷ vào thân thể khỏe mạnh, hóa ra là cao thủ taekwondo, sau khi sợ hãi than một phen, Hà Thiên Phong cười ha ha một tiếng. Biểu diễn taekwondo chắc là sẽ vô cùng phong cách, các em gái chắc là sẽ chết mê, cứ quyết định như vậy đi, tôi đăng ký tiết mục taekwondo cho cậu, đến lúc mấy anh đây cầm ván gỗ nhường cho cậu dạo oai. Tôn Hiểu Đông có lẽ trong lòng cũng đang muốn thử, vừa nghe Hà Thiên Phong nói thế lập tức nhếch môi cười nói. Được, thế để tôi thử xem. Hà Thiên Phong vỗ vỗ bả vai Tôn Hiểu Đông. Nếu cậu biểu diễn thật hay, về sau nổi danh rồi tôi ra ngoài tán gái cũng có chút vốn liếng để nói phét. Tần Dương nhìn xem hai người nói chuyện như vậy liền không nhịn được cười. Taekwondo trong mắt Tần Dương vốn chẳng là cái gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, đai hồng đen đã có thể xem như cao thủ taekwondo, khoảng cách kém đai đen quen thuộc chỉ một cấp, đối với sinh viên mà nói đã là thực lực rất lóa mắt. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Xế chiều hôm nay lớp trưởng phát giáo trình. Sau đó buổi tối chắc là sẽ bắt đầu học chính thức. Thời khóa biểu cũng đã có. Chương trình học trong một tuần cũng không tính là nhiều. Thứ hai đến thứ sáu đều có tiết. Mỗi ngày cũng có rất nhiều thời gian dành. Cả hai ngày cuối tuần đều không có tiết. Thời gian dành rất nhiều. Tần Dương trước đó cũng không học cấp 3. Tiếng Anh cơ sở có thể nói là nát bét. So với những bạn học khác hắn kém hơn quá nhiều, cần phải học tập từ đầu để đuổi theo kịp tiến độ. Tần Dương mua trên mạng một cái laptop và đủ thứ phụ kiện. Bây giờ học tiếng Anh rất đơn giản, trên điện thoại di động đủ loại app, dùng tai nghe là có thể nghe được. Mặc dù Tần Dương sau này định ra thuê phòng nhưng lúc này vừa mới vào học. Tần Dương vẫn có ý định một lần dung nhập với sinh hoạt tập thể. Đại học cũng không chỉ đơn giản là học tập, vừa học vừa sinh hoạt tập thể mới làm cho người ta nhớ mãi không quên. Nếu không phải bởi vì việc tu luyện của mình và một số yếu tố khác thì hắn tình nguyện ở lại ký túc xá của trường. Mấy người cùng ở một chỗ không phải rất vui sao? Bốn người Tần Dương cùng đi tới quán cơm. Phát hiện có không ít bàn có các loại băng rôn quảng cáo. Câu lạc bộ cờ vậy Đại học Trung Hải hoan nghênh bạn gia nhập. Câu lạc bộ bóng bàn hoan nghênh bạn. Câu lạc bộ bóng rổ. Dành cả thanh xuân để đổ mồ hôi. Câu lạc bộ taekwondo, sự lựa chọn sáng suốt của bạn. Dưới các băng rôn, có nhiều các anh chị khóa trên đang giảng giải với những người có hứng thú. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt của Tần Dương quét qua một đám. Cười nói, náo nhiệt thế cơ à, đây là các câu lạc bộ đang tuyển người. Lâm Trúc đẩy mắt kính mỉm cười nói. Đúng vậy, không phải có sinh viên mới nhập học sao? Các câu lạc bộ tự nhiên muốn tranh thủ thời gian tuyển thêm người mới. Mặc dù không hạn định số lượng câu lạc bộ tham gia nhưng tinh lực của một người là có hạn. Chỉ nên chọn một ít để gia nhập. Mấy câu lạc bộ này dĩ nhiên là muốn mau chóng lôi kéo các học sinh mới vào câu lạc bộ. Tần Dương cười nói, những câu lạc bộ này không phải là sở thích ngoài giờ học sao? Cần phải kích động như vậy sao? Lâm Trúc cười hắc hắc. Ở trường học khác có lẽ người trong câu lạc bộ để theo đuổi một loại sở thích ngoài giờ học. Nhưng ở Đại học Trung Hải thì không giống như vậy đâu. Tần Dương tò mò hỏi. Không giống chỗ nào, còn nhớ trước đó chúng ta nói vấn đề đại học tức là xã hội không? Ở trên xã hội có tồn tại một loại tổ chức cũng không phải chỉ là dành cho hứng thú. Người gia nhập câu lạc bộ, thành viên sẽ nghĩ đến một vài thứ khác. Những người tổ chức cũng muốn lấy được thứ mình cần. Lâm Trúc thuận miệng giải thích. Ví dụ đi, trên xã hội có rất nhiều câu lạc bộ cầu lông. Nhóm đi ba, nhóm bạn tham gia có thể dùng ít phí mà vẫn được hưởng thụ quyền lợi phục vụ mà đơn độc tham gia không bao giờ được hưởng. Mà những người tổ chức thông qua hoạt động tập thể, cùng người chủ sẽ tiến hành bàn bạc về giao dịch, chênh lệch giá để mưu lợi. Tôn Hiểu Đông xen vào. Những câu lạc bộ này chẳng lẽ còn muốn đóng hội phí sao? Đương nhiên, chủ yếu là đóng nhiều hay ít thôi. Đóng ít tự nhiên cũng lấy được ít. Đóng nhiều thì lấy được nhiều. Hơn nữa những người tổ chức sẽ đi mời tài trợ, kéo thành viên đi làm một chút hoạt động lưu manh kiếm tiền làm kinh phí. Như các hoạt động triển khai trong đoàn xã, đây là những câu lạc bộ bình thường. Còn có một số câu lạc bộ hạng sang chỉ chấp nhận một số người tinh anh gia nhập. Những câu lạc bộ này bình thường đều là con ông cháu cha có tiền. Hoặc là bản thân có năng lực rất cường đại. Bọn họ nói như vậy là để chỉnh hợp tài nguyên, sử dụng tối đa tài nguyên hợp lý. Bọn họ chính xác là không đơn thuần đi học đại học mà là làm lưu manh. Rất nhiều loại người này đã lập nghiệp tại thời kỳ đại học. Mặc dù nghe cũng cảm thấy khó mà tin được nhưng không ít người trong bọn họ đều có tài sản từ mấy trăm vạn đến hơn triệu. Cách chương.